Chương 188, tinh linh muốn làm công mạ gì, vì á cùng mấy cái kia láo các thú nhân, hai mắt tất cả đều ngốc trệ, điều kiện như vậy hoàn toàn vượt qua các nàng ngoài dự liệu. Bao ăn bao ở đến 15 tuổi, còn đưa đi đi học biết chữ, học phí mặc dù là thiếu, nhưng cu nở dê phi thường đáng giá a. Trên đời này chỗ đó còn có thể tìm tơ y tốt như vậy sự tình không có, hoàn toàn không có. Muốn chết cu nở dê tìm không thấy, trừ phi là nuôi nhốt tử sĩ, đây đều là đại quý tộc mới có thể sử dụng thủ đoạn. Nhưng bây giờ tình huống, căn bản không giống như là nuôi tử sĩ A3 nhờ bành bành bành ba nhờ mạ gì dẫn đầu đột nhiên quỳ xuống. Sau lưng thú nhân bọn nhỏ cu nở dê ngây thơ đồng dạng quỳ xuống, toàn bộ cho Lưu Phong đi cái quỳ lạy lễ. Đều đứng lên đi, Lưu Phong giật nhẹ khoe miệng. Vội vàng để cho người ta đem quỳ người nâng đỡ, đặc biệt là một cái hơn 60 tuổi, tóc trắng xóa người quỳ, nhường Lưu Phong càng là không được tự nhiên. Có lẽ Lưu Phong là vì tương lai bồi dưỡng nhân tài, vì Tây Dương thành dự trữ nhân tài tinh anh kho, nhưng đối với hiện tại không có gì cả thú nhân mà nói, hắn căn bản chính là chúa cứu thế đồng dạng. Ô ô ô, có mấy cái lao thú nhân, đều nghẹn ngào khóc ra thành tiếng. Các nàng là thực tình đau những này thú nhân hài tử, hiện tại tìm tơ y có thể thu lưu nàng 10 môn địa phương, 3 bữa cơm đều có rơi, không đến mức bị chết đói, đây là vui đến phát khóc. Ngươi gọi mạ gì đúng không? Lưu Phong nhìn qua trước mắt sơn dương tộc lao thú nhân, nói khẽ, ngươi về sau là nhà này cô nhi viện phó viện trưởng, mỗi tháng lương bổng là một cái ngân tệ. Cái gì mạ gì trừng mắt đục ngầu con mắt? Hô hấp đều dồn dập lên, một tháng một cái ngân tệ đây có phải hay không là nàng nghe lầm? Ngươi phải chịu trách nhiệm quản lý các cô nhi, còn muốn đốc thúc các nàng học chữ, có mới cô nhi tiền đến, phải thật tốt giáo dục. Lưu Phong ba lạp nói một đống lớn tinh thần giáo dục phương diện kiến giải. Mạ gì ngốc lăng, nàng bị Lưu Phong hào khí bị dọa cho phát sợ, thực sự có người sẽ cho một tháng một cái ngân tệ lương đồng. Bây giờ nghĩ lên Vi Á nói chuyện, thế mà tất cả đều là thật. Vì cái gì mà gì đột nhiên mở miệng, trên đời này không có vô duyên vô cớ thích, cu nở dê không có vô duyên vô cớ hận, nàng rất khó hiểu nói, thành chủ đại nhân, ngươi vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Chúng ta đều là thú nhân á? Vấn đề này, nhường Lưu Phong sững sờ dưới, sau đó tại tất cả mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, mỉm cười nói, bởi vì ta cảm thấy thú nhân thật đáng yêu. Câu trả lời này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, rõ ràng chính là một cái ứng phó thức đáp án nha. An Lị quay đầu mong mắt Mina, nàng hiểu rõ biết, thiếu gia cái thứ nhất nhìn thấy thú nhân là Mina, cho nên cho ấn tượng đầu tiên là tốt, tăng thêm thường ngày là mấy người các nàng thú nhân, dẫn đến thiếu gia đối thú nhân thái độ là lệch thân mật. Về phần có phải hay không An Lị phỏng đoán như thế, hết thể chỉ có Lưu Phong biết, đối với hắn mà nói, thời đại này nhân tộc, thú nhân cái gì, hoàn toàn không có gì khác biệt, đều là thế giới khác chủng tộc. Hảo hảo cố gắng sinh hoạt, người là càng cố gắng càng hạnh phúc. Lưu Phong mang theo Mina, An Lị mấy người đi, lưu lại Vi A ở chỗ này hỗ trợ. Đi tại về tòa thành trên đường, tất cả mọi người không có lên tiếng. Vừa rồi một màn, nhường mấy nữ hài rất là cảm khái. DNG, đi giả cửa hàng mở sao? Mìn nạ hiếu kỳ hỏi. Còn không có, liền chờ ngươi cùng Vi Á trở về lại mở nghiệp. Ni Khả lắc đầu, đi giả cửa hàng mấy người đều là có xuất tiền tệ, cho nên tất cả đều là lao bản nương. Có thể hiện tại đi xem một chút nha. An Lị đề nghị nói, thiếu gia, ngươi đi không đều là tiện đường, có thể đi nhìn xem. Lưu Phong gật đầu, hắn cũng muốn biết cái này đi giả cửa hàng trang trí thế nào. Loại kia xuống có thể ăn đi giả sao? Đế Ti liếm liếm khỏe miệng hỏi. Có thể a, nếu không cơm trưa ngay tại đi giả trong tiệm ăn đi. Nhi Khả mỉm cười nói. Cũng có thể. Lưu Phong liếc mắt Mina, Miêu Nhĩ nương hẳn là gắng gượng mệt mỏi, ôn nhu nói, ăn xong đi trở về đi, vừa vặn tiêu hóa một chút. Vừa vặn có thể ngủ cái ngủ trưa. Mina cũng vừa tốt nhìn về phía Lưu Phong, hai người nhìn nhau sau kinh ngạc, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Rời đi mấy ngày, ngược lại để cho hai người vô hình tăng thêm một tia tình cảm. Các loại Lưu Phong bọn hắn đi vào đi ra cửa tiệm lúc, liền thấy một nữ hài niệm niệm lại nhải đứng tại cửa tiệm trước, đang nhìn dán tại tấm ván gỗ trên lan can chiêu mộ đơn. Chiêu mộ, đi ra nhân viên cửa hàng công ba tên, yêu cầu, viết chữ nữ hài, tuổi tác 15 đến 25 tuổi, còn muốn hiểu một chút xíu lễ nghi tiền lương kim, 200 mai đồng tệ. Hệ lý dạ lẩm bẩm, trong tay còn cầm một cái bánh bao, thỉnh thoảng nhai lên một ngụm, dạng này yêu cầu, nhường nàng nhịn không được mắt trợn trắng. Đây là chiêu nhân viên sao không biết còn tưởng rằng là cho quốc vương tuyển phi đâu. Bất quá, cái này lương đồng ngược lại là rất cao, tiết kiệm một chút tiêu, hẳn là có thể tại túy tiêu lâu ăn được thật nhiều ngày cơm. Hệ lý dạ nhíu nhíu mày no y nàng nghèo. Cũng bởi vì tại túy tiêu lâu gian phòng ăn 5 ngày, liền đem nàng ăn chết, khiến cho hiện tại không thể không đi ra tìm việc làm kiếm tiền sinh hoạt. Chủ yếu là hệ lì dạ chính mình gây sự, nàng hiếu kỳ túy tiêu lâu thực đơn đằng sau đắt đỏ thức ăn là mùi vị gì, sau đó liền ăn 2 ngày. Cuối cùng hệ lì dạ đạt được một cái kết luận, chính là quý càng ăn ngon hơn, đáng tiếc, nàng ăn không nổi, túi tiền chỉ còn lại một chút đồng tệ. Ngân tệ toàn tiêu hết. Hiện tại chỉ có thể gặm màn đầu, sau đó đi ra tìm việc làm. Nàng thế nhưng là còn muốn tại Tây Dương Thành vượt qua toàn bộ mùa đông, thử qua túy tiêu lâu đồ ăn về sau. Nhường nàng 3-4 tháng không ăn, chỉ gặm màn đầu lời nói, nàng biểu thị chịu không. QNZ vừa lúc là hệ lý giả mua màn đầu về sau, đi qua nhà này kỳ quái danh tự cửa hàng. Vừa vặn nhìn thấy cửa tiệm bảng gỗ bên trên chiêu mộ đơn. Dù sao, vì ăn, hệ lý dạ liền phải đi ra làm công, mà cái này lương đồng cũng làm cho nàng rất hài lòng. Chỉ cần cố gắng công việc một tháng, cái kia đạo heo bụng gà, ta tuyệt đối còn phải lại ăn một lần. Hệ lý dạ cầm trong tay màn thầu đều bấm nát. Thế nhưng là nàng nghĩ đến cái kia đạo heo bụng gà giá tiền, lại làm cho nàng tìm gan có đau một chút. Thật sự là quá đắt, thế mà muốn 190 mai đồng tệ. Tính, vẫn là không ăn heo bụng gà, 20 mai đồng tệ thịt kho tàu QNZ ăn rất ngon, mang nhiều mấy cái bánh bao hẳn là liền đủ. Hệ lý giả hung hăng cắn mấy ngụm màn thầu, chưa bao giờ giờ khắc này, nàng phát hiện chính mình chính là người nghèo, liền bỗng nhiên ra dáng đồ ăn cũng không thể tùy tâm sở dục ăn. Không phải liền là 1-200 mai đồng tệ một món ăn sao quý là đắt một chút, nhưng chính là ăn không nổi a ổ muốn hay không đi ăn một bữa lớn, sau đó vụng trộm chạy đi đây là tham ăn đến tình huống như thế nào, nhường một cái tinh linh thế mà nghĩ đến ăn cơm chú a, hệ lý giả ngươi cao nhã đây này, người khí chất đây này.